Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, 20 năm. Dịch tiêu tiêu, converter Dung Kiều cầu khen thưởng 20 năm. Tựa hồ hết thảy đều là chuyện một cái chớp mắt tình thôi. Trong TQ tất cả đại võ đạo thế gia không ngừng quật khởi. Võ đạo phồn vinh trình độ là trước đó chưa từng có thể nói là chưa từng có mạnh mẽ, thiên địa linh khí dưới, lấy võ vi tôn, ở trong 20 năm, có lẽ trước kia là yên lặng không nghe thấy tồn tại, nhưng lấy được dưới cơ duyên, thực lực đột nhiên tăng mạnh, không thiếu chàng trai đồng lứa, cũng xông xáo ra nhất định danh tiếng, dĩ nhiên trừ cơ duyên. Còn có chính là bản thân tư chất, một khi phát hiện tư chất yêu nghiệt, hoàn toàn trở thành tất cả đại võ đạo thế gia tranh đoạt đối tượng. Mà ở nơi này trong 20 năm, không ít hơn cổ tộc thị thế quật khởi, càng thêm khủng bố, vì tài nguyên, minh tranh tối tăm đoạt cũng thường xuyên phát sinh. TQ thành phố Đông Thiên. Mấy ngày nay thành phố Đông Thiên phá lệ náo nhiệt. Bởi vì là ở trong thành phố Đông Thiên, thứ nhất võ đạo thế gia, Lăng gia muốn mời thu từ bên ngoài đến con em, một khi bị Lăng gia coi trọng, hết thảy võ đạo tài nguyên, có thể nói đều có thể thỏa mãn, bất quá điều này kiện cũng là rất hà khắc, đó chính là ở trước 30 tuổi, thấp nhất đột phá đến thần cấp cao thủ, đây đã là thấp nhất tiêu chuẩn. Hơn nữa lần này Lăng gia chỉ thu nhận 100 tên. 100 tên số lượng đã không ít, nhưng đến thành phố Đông Thiên người, thật sự là cuồn cuộn không ngừng. Dẫu sao những năm trước đây bị thu nhận đi vào, chỉ cần là thần cấp cao thủ, đều có rất lớn tiến bộ, càng có một ít kinh khủng. Từ thần cấp cao thủ trực tiếp bước vào đến chân vũ cảnh, mà những cái kia đã từng là chân vũ cảnh ở Lăng trong nhà cũng đạt tới chân vũ cảnh hậu kỳ đỉnh cấp. Đây cũng là Lăng gia bản lãnh. Hôm nay Lăng gia ở trong TQ cũng là có thể đứng hàng trước 20 võ đạo thế gia. Ít nhất thành phố Đông Thiên chung quanh khu vực thành phố, võ đạo đời trong nhà đều là lấy Lăng gia cầm đầu, nghe theo Lăng gia ra lệnh, có tương đối lớn uy thế cùng quyền lực. Trưởng lão, lần này đến người Lăng gia có không thiếu à? Chẳng qua là bước đầu phỏng đoán, thì có sấp xỉ 3.000 người. Ở Lăng gia trong đại viện, một ít Lăng gia con em đem sửa sang lại danh sách trình lên. Hừ, không tới thần cấp cao thủ, tư cách cũng không có. Cho đủ số sao? Vậy Lăng gia trưởng lão nằm ở trên ghế dài, tỏ ra rất lạnh nhạt. Nhiều người như vậy, đây nếu là tuyển chọn một chút, có thể phải hao phí không ít thời gian, mà lần này sở dĩ có nhiều người như vậy, từ TQ tất cả cái địa phương đều có người tới. Vẫn là bởi vì là lần này bọn họ Lăng gia lão tổ tông muốn lần này đoạt được trong top 10, chọn lựa người, trở thành hắn đệ tử ký danh, hơn nữa còn sẽ có Lăng gia một ít có huyết thống, có địa vị cô gái gả. Trưởng lão, lần này những người đó cũng là thông qua ải thứ nhất khảo hạch, dù là không có thần cấp cao thủ cảnh giới, rất nhiều ngày phú cường đại người cũng có thể cùng thần cấp cao thủ đánh một trận. Hạt giống tốt là thật nhiều. Vậy bẩm báo con em, mặt đầy nụ cười, đây đối với Lăng gia mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Lần này sấp xỉ 3.000 người trong, chọn lựa 100 người gia nhập Lăng gia, đây không thể nghi ngờ là đối với Lăng gia tương lai có rất lớn bảo đảm. À, như vậy phải không? Vậy lần này đã biết được thực lực cường đại nhất là người phương nào? Trưởng lão, tên kia thì ngon, chỉ sợ là lần chọn lựa này trong nhất có thể đoạt được đệ nhất người. Thằng nhóc kia kêu Hải Thiên, đã có linh vũ cảnh thực lực, chỉ có 29 tuổi. Cái gì? Cái này làm cho vậy nằm trưởng lão trực tiếp ngồi dậy, dẫu sao hắn thực lực cũng chỉ là chân vũ cảnh thôi. lần này lại có linh vũ cảnh tồn tại, hơn nữa cũng chỉ có 29 tuổi, giống nhau, tại chỗ nghe Lăng gia một ít ưu tú con em, đều rất là kinh dị, không thể nghi ngờ đây là một cái hạt giống tốt, linh vũ cảnh thực lực, quả thật đủ quét ngang. Trưởng lão, bất quá lần này người tham gia trong, còn có một cô gái, cô bé này mới vừa tròn 20, dung mạo không kém, dù là ở Lăng gia cô gái trong, cũng là thượng đẳng, nàng kêu Dịch Tiêu Tiêu, chân vũ cảnh thực lực, con gái, trưởng lão kia cười lên, xem ra lần này Lăng gia là có thu hoạch lớn, những người này gia nhập Lăng gia sau đó, đó chính là người Lăng gia, có thể để cho Lăng gia ở tương lai càng thêm cường thịnh. Trong TQ, võ đạo thế gia hạng cũng có thể tiến thêm một bước. Tốt, tốt, ta vậy thì đi thông báo mấy vị thái thượng trưởng lão. Người trưởng lão kia biết, bây giờ tin tức đủ kinh động Lăng gia thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão trong, có động hư cảnh tồn tại, cũng có tôn giả cảnh. Hôm nay hoa hạ võ đạo thế gia, cường thịnh, đều có tôn giả cảnh trấn giữ trước. Còn như vô địch tôn giả cảnh, vậy thì càng thêm giỏi. Ít nhất có thể ở TQ võ đạo đời trong nhà. Đứng hàng trước 10, rất nhanh tin tức liền bị truyền về Lăng gia trong đại sảnh. Ở bên trong Lăng gia chư vị động hư cảnh cường giả, tôn giả cảnh đều là tồn tại. Mà ở phía trên nhất vị trí, giờ phút này vẫn chưa có người nào. Đó là Lăng gia lão tổ tông. Lăng Hách vị trí, Lăng Hách thực lực đã đạt đến tôn giả cảnh cấp 8. Ở hoa hạ tôn giả trong tiềm long bảng, đứng hàng thứ 78 tên. Tôn giả tiềm long bảng tin tức mặc dù không coi là quá hoàn thiện, nhưng cũng không kém nhiều ít. Còn như vô địch tôn giả cảnh bảng danh sách, cái này cũng không cách nào xếp đi ra. Vô địch tôn giả cảnh ra tay thật sự là quá ít. Người đã đông đủ sao? Ở đại sảnh trong lối đi, một cái tóc bạc hoa râm, giữ lại màu trắng trưởng hồ lão đầu xuất hiện. Ở xuất hiện lúc này tại chỗ nguyên bản ngồi người, đồng loạt đứng lên, lão tổ, mặt đầy vẻ cung kính. Lăng gia có hôm nay uy thế, lão tổ công lao đó là công không thể không có. Lăng Hách trực tiếp ngồi vào phía trên nhất vị trí. Sau khi ngồi xuống, báo cho biết một chút, Lăng gia những cái kia thái thượng trưởng lão đều là ngồi xuống. Tin tức các người đều được đi, không nghĩ tới lần này có hai cái hạt giống tốt. Một tên tiểu tử kêu Hải Thiên, linh vũ cảnh thực lực, còn có một cái bé gái kêu Dịch Tiêu Tiêu, chân vũ cảnh thực lực. Lăng Hách cười, đầy mặt vẻ vui thích. Từ lấy được tin tức xem, đây đối với Lăng gia mà nói là chân chân thiết thiết hạt giống tốt. Lão tổ đã nhận được tin tức, hơn nữa đã có trưởng lão thử qua hai người này thực lực, vậy Hải Thiên có chút sâu không lường được, mà vậy Dịch Tiêu Tiêu cho dù là bé gái, nhưng trong lực lượng, đơn giản là cực kỳ kinh khủng. Cho dù là chân vũ cảnh thực lực, đều có thể uy hiếp được linh vũ cảnh tồn tại. Hơn nữa từ đâu vài trưởng lão phản hồi tới xem, tựa hồ còn có chút ẩn núp. Một vị trong đó thái thượng trưởng lão mở miệng nói, đây đã là nhiều lần xác nhận qua sự việc cùng tin tức. Dẫu sao cái này đã rất không tưởng tượng nổi, mà những thái thượng trưởng lão khác vẫn là lần đầu tiên nghe được, từng cái sắc mặt có chút biến hóa. Vậy lần này bọn ta liền muốn đích thân đi xem một chút. Lăng Hách rất có hứng thú, xem lần này tuyển chọn tỷ đấu hạng tình huống, mà đây tiêu điểm không thể nghi ngờ là ở đó Hải Thiên cùng Dịch Tiêu Tiêu trên người. Lăng Hách muốn đích thân đi xem, đây chính là đại sự à, bất quá giống nhau. Những thái thượng trưởng lão khác cũng muốn xem. Lần này Lăng gia muốn mời thu từ bên ngoài đến con em trong. Trừ cái này hai người, còn sẽ xuất hiện như thế nào tồn tại? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http